Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, giúp nhau nghi kỵ, vạn thú ao, linh khí thúc dưới tóc, khiến cho nơi đây thổ địa phì nhiêu, cây cối bộc phát, hầu như đều là bao trùm lấy tràn đầy thảm thực vật. Địa hình có chút phức tạp, một mảng lớn rừng cây bị thanh trừ đi ra ngoài. Tại vạn thú trong ao xuất hiện một khối đất trống, như là đồng cỏ xanh lá bên trong một khối màu vàng điểm lấm tấm. Mọi người, chính là đều tụ tập tại nơi đây. Bất luận kẻ nào đều liếc có thể chứng kiến tất cả mọi người. Cái này là tuyệt đối trong sáng rõ ràng. Một cái vạn thú tông còn sót lại người trà trộn vào rồi trong đám người. Cái này đã là một cuộc thí luyện, đồng dạng cũng là một cái khác mở cái vui trên đời trò chơi. Tụ tập ở chỗ này đấy, một mảng lớn thân ảnh, kể cả các đại cực hạn thế lực thiên kiêu, một ít tuổi già nửa bước thiên cảnh, thứ cấp thế lực thiên kiêu cùng nửa bước thiên cảnh đẳng cấp. Ngoại trừ nằm ở sau cùng trung tâm cái kia hơn 30 cái người đại biểu. Những người còn lại thần sắc khác nhau, có nghiêm túc, có khẩn trương, có vui cười buông lỏng, nhưng mà, đều không ngoại lệ, bọn hắn đều tại hữu ý vô ý quan sát đến người bên cạnh. Nhất là một ít cùng mình tương đối quen thuộc, tại trong những người này, rất có thể liền có một cái bị vạn thú tông còn sót lại người cho thế thân rồi. Nếu như là bên người người quen. Dù là bắt trước giống như nữa, nhưng mà một ít sinh hoạt chi tiết cũng khó có thể bắt trước. Dù gì, còn có thể hỏi một ít tương đối che giấu vấn đề. Có thể phỏng đoán một chút, nếu là có thể trùng hợp sớm một bước phát hiện vạn thú tông còn sót lại người. Đại biểu ý nghĩa không nói mà ngụ, lần này tập hợp, tất cả mọi người rất phối hợp. Nhưng nhập lại không có nghĩa là liền thật sự đồng lòng rồi. Hơn 30 cái người đại biểu, tại đây mảnh đất khu, chiếm được không nhỏ địa bàn. Ngươi một lời ta một câu, khi thì lạnh lùng, khi thì nhíu mày, khi thì trào phúng, khí tức đều thoáng có chút va chạm, muốn xung đột ra tia lửa. Người đại biểu bên trong, không thiếu tâm cao khí ngạo thiên kiêu. Càng có một chút đối địch chi nhân, muốn tâm bình khí hòa đất ngồi xuống đàm luận, hiển nhiên là không thể nào đấy. Làm sao huống, cái này, còn có mặt ngoài ngồi nghiêm chỉnh cẩn thận tỉ mỉ, kỳ thực nội tâm rồi lại chỉ là đơn thuần đều muốn gây sự cái nào đó thiên chú thành người đại biểu. Hơn 30 cái người đại biểu. Riêng phần mình đưa ra một ít ý nghĩ của mình, nhưng mà, mỗi lần đưa ra sau, vừa mới nói xong xuống, đã có người lập tức ngữ khí bất thiện đất bác bỏ. Lúc này lần cấp một thế lực người người đại biểu trong lòng đều có loại thật sâu vô lực. Nguyên bản bọn hắn trở thành đại biểu nên vô cùng may mắn sự tình. Nhưng mà... lúc này bọn hắn lại phát hiện căn bản không có xen vào địa phương. Cấp độ không giống nhau. Dù là cùng chỗ với nửa bước thiên cảnh tu vi, thực lực cũng vô cùng giống nhau. Thân phận càng là ngày đêm khác biệt, càng đừng đề cập nghĩ sai phải những người này ý nghĩ. Tại khá xa trên đất trống không phải cực hạn thế lực mọi người. Nhìn xem một màn này, trong lòng thở dài đồng thời vừa có một ít biệt khuất. Khương Dự thấy vậy, con ngươi đảo một vòng, thần sắc biến đổi. Này, ta nói các ngươi nhao nhao cái gì nha nhao nhao. Không phải cực hạn thế lực người đại biểu, chẳng lẽ sẽ không thảo luận, đều bị các ngươi đè xuống không nói lời nào. Cái kia vạn thú tông còn sót lại người còn tìm không tìm. Hắn trở nên một thân chính khí, mặt mũi tràn đầy đều là xương lạnh, trách cứ lấy những thứ này xảo lai xảo khứ cực hạn thế lực thiên kiêu đám. nhất là mấy cái ân thế đại tộc. Khương Dự biểu hiện, lập tức liền thắng được những cái kia không phải cực hạn thế lực mọi người hào cảm. Để cho bọn họ tốt xấu tìm về hơi có chút tồn tại cảm giác. Trong lòng đều là hiện lên một tia cảm kích. Tần Dạ Nhất, Bạch Đồ Mộc, Phong Đô Trần, đẳng cấp mấy cái ẩn thế đại tộc người đại biểu đều là thần sắc biến thành màu đen. Mang theo nộ khí nhìn qua Khương Dự, ngươi muốn một trận chiến. Tần Dạ Nhất thần sắc lạnh như băng nói, vốn là không chết không thôi đại địch. Hơn nữa lúc trước tại trong rừng rậm bị Khương Dự phát hiện mất hết thể diện. Hắn đã sớm muốn cùng Khương Dự một trận chiến, đem sau người chém giết. Trong lúc nhất thời, nơi đây bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Chung quanh tất cả mọi người là trong lòng rùng mình, sợ thật muốn đánh đứng lên tai bay vạ gió. Khương Dự thần sắc không thay đổi, trong mắt lạnh ý mười phần, muốn đánh nhau, đến a. Chúng ta nơi đây tất cả đại tông môn hơn 10 cực hạn thế lực, băng ra các vị chính nghĩa chi sĩ, hơn nữa còn có lần cấp 1 thế lực huynh đệ trợ trận. Đối phó các ngươi chính là 6 cái ẩn thế đại tộc. Nhiều người khi dễ ít người, làm như ta Khương Dự sợ phải không? Một thân nửa bước thiên cảnh khí thế, nghênh đón Tần Dạ Nhất khí thế chính là áp tới. Không có chút nào sợ hãi chi ý. Ở đây tất cả mọi người nghe xong lời này, đều là sắc mặt lập tức biến thành đen. Thậm chí có lướt nhẹ qua một tia mồ hôi lạnh. Tất cả đại tông môn cực hạn thế lực người đại biểu, sắc mặt đều là im lặng được nữa. Mặc dù là một phe cánh không sai, nhưng mà như vậy kéo của bọn hắn cùng kéo bè kéo lũ đánh nhau tựa như vẫn công khai nói ra nhiều người khi dễ người ít một chút không sợ. Thật đúng là không có điểm ra mặt rồi. Lần cấp một thế lực tất cả mọi người trước một khắc vẫn còn cảm kích Khương Dự vì bọn họ nói chuyện. Lúc này đều cũng có chút ít hối hận rồi. Trên mặt mồ hôi. Muốn kéo của bọn hắn cùng Tần gia đẳng cấp ẩn thế đại tộc đối nghịch, đó là bọn họ có tư cách tham dự đấy sao? Tình nguyện tồn tại cảm giác yếu một điểm, đến nỗi băng gia chính nghĩa chi sĩ đám tất bị sặc đến thiếu chút nữa nói không ra lời. Một cái hai mặt màu đen vô cùng, Ngọc nghe hận đến nghiến răng ngứa. Băng Điệu Lăng trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Băng gia luôn luôn đều là chỗ với trung lập trạng thái đấy. Đã không đắc tội trong vực các đại cực hạn tông môn, cũng không cùng mặt khác 6 cái ẩn thế đại tộc không qua được. Đã là cùng thuộc ẩn thế đại tộc một trong, lại là trong lòng đất sinh vật trong chiến tranh lão tổ cùng Băng Điệu Lăng đều tham chiến rồi. Tần Dạ Nhất, Bạch Đồ Mộc, Phong Đô Trần đẳng cấp 6 cái ẩn thế đại tộc mặt người màu đều là càng thêm tức giận. Dùng thân phận của bọn hắn, cái gì nha, thời điểm bị người như thế trần trụi đất khiêu khích qua. Bọn họ đều là gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Hận không thể đem phanh thây xé xác. Cuối cùng nhất, Thiên Hợp Điện người đại biểu bất đắc dĩ đi ra hòa giải rồi. Trần An rơi xuống hai phe, thật muốn đánh nhau, cái kia Vạn Thú Tông còn sót lại người còn tìm không tìm. Vạn Thú Tông bảo bối, sợ là đều muốn bị cái kia còn sót lại người cho độc chiếm đã xong. Sự tình sau xem bọn hắn những thứ này cực hạn thế lực chê cười. Một đám người đều chỉnh đốn không được người ta một cái. Bất quá. Có một chút ta rất muốn biết, Thiên Chú Thành Khương Dự, ngươi tựa hồ cũng không thể thoát khỏi mình là Vạn Thú Tông còn sót lại người hiếm nghi, Bạch Đồ Mộc, sắc mặt mang theo lạnh ý mà nhìn Khương Dự, lại nói tiếp, chúng ta đều là nghênh ngang đất tiến vào Vạn Thú Ao đấy. Chỉ có ngươi là lẫn vào trong đám người lẻn vào, nhưng mà Ai có thể đủ chứng minh ngươi nói thật hay giả? Cũng có khả năng, ngươi từ đầu tới đuôi ngay tại vạn thú ao chính giữa. Đảm nhiệm còn sót lại người nhân vật. Hiện tại là ý đồ xen lẫn trong chúng ta. Dùng thiên chú thành đệ tử thân phận đi ra ngoài. Bạch đồ mộc nói ra chính mình hoài nghi. Đem lạnh như băng địa mục ánh sáng quét về phía Khương Dự. Nói thật, bạch đồ mộc suy đoán. Tại mọi người nhìn lại, thật là sức tưởng tượng 10 phần. Tuy rằng quả thật có khả năng này, nhưng mà xác suất không biết nhiều nhỏ. Ít nhất Khương Dự có thiên chú thành với tư cách hậu thuẫn. Nếu thật là vạn thú tông còn sót lại người, cái này vạn thú ao bóng dáng, bọn hắn đều không muốn gặp được. Đã bị thiên chú thành lặng lẽ lấy rồi chạy rồi. Nhưng mà Khương Dự mình cũng còn không có tìm lý do để phản bác. Thiên hợp điện thiên kiêu trước hết đi ra vì Khương Dự đã chứng minh. Chúng ta thiên hợp điện tất cả nửa bước thiên cảnh đều một mực theo sát lấy vạn thú tông còn sót. Lại người, tại Khương Dự xuất hiện thời điểm, cái kia còn sót lại người tung tích cũng không có người này mà biến hóa. Như trước ở phía trước trốn chạy rồi rất dài một khoảng cách, nói không chừng là tượng gỗ của hắn. Đây, Tần Dạ Nhất chẳng qua là lạnh lùng cười cười. Đối với Tần Dạ Nhất mà nói, thiên hợp điện người đại biểu nhưng là mắt lộ ra không vui. Có chút lạnh lùng khẽ nói, nếu như một cỗ khôi lỗi đều có thể để cho chúng ta thiên hợp điện tất cả nửa bước thiên cảnh thúc thủ vô sách, vậy nó người chế tạo thực lực nên có bao nhiêu khủng bố. Thiên cảnh còn cần cùng chúng ta hư giữ uy xa. Chúng ta toàn bộ cũng không phải một mình hắn đối thủ. Hừ, Tần Dạ Nhất cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Nói cho cùng, bất luận Tần Dạ Nhất hay vẫn là Bạch Đồ Mộc đều tin tưởng Khương Dự không thể nào là vạn thú tông. Còn sót lại người, bất luận là sau người thiên chú thành thân phận trưởng lão, hay vẫn là Khương Dự xuất hiện sau đủ loại dấu hiệu cho thấy. Nhưng mà, bọn hắn trong nội tâm rất chán ghét Khương Dự. Sát ý 10 phần, lại không thể động thủ. Chỉ có thể không có việc gì tìm việc. Thế là, có quan hệ Khương Dự là vạn thú tông còn sót lại người hoài nghi. Tại đây sao chấm dứt? Khương Dự một câu cũng không có nói. Sắc mặt bảo trì khinh thường thần sắc, nhưng mà trong nội tâm kỳ thực lại là kinh ngạc lại là im lặng. Không biết những người này sau này biết mình hôm nay đã trong lúc vô tình nói ra tất cả chân tướng, nên cái gì tâm tình. Các ngươi hoài nghi xong ta, vậy có phải hay không có lẽ ta hoài nghi ngươi một chút đã money. Khương Dự lộ ra một cái mang theo âm mưu dáng tươi cười. Ta Khương Dự con gái là ai cũng biết đấy. Ta mang theo một đứa bé mới bước chân vào giang hồ chẳng có gì lạ. Nhưng mà, Phong Đô Trần, trong tay ngươi nắm đứa bé này, cũng không phải là từ bên ngoài mang vào sao? Cái kia đứa bé này đến tột cùng là ai? Tại sao ngươi tình nguyện chịu được lớn thối, đều muốn mang theo hắn? Ngươi có phải hay không thông báo một chút? Khương Dự buổi nói chuyện nói xong, Phong Đô Trần sắc mặt lập tức nhíu lại. Người còn lại cũng là thần sắc nghiêm túc mà nhìn về phía Phong Đô Trần. Muốn biết cái này vàng em bé tồn tại, tại tiến trước khi đến, Phong Đô Trần là không có mang hài tử đấy, cũng không có khả năng mang hài tử. Như vậy đứa bé này liền thật sự có thể là từ vạn thú trong ao có được. Lúc trước, cái này vàng em bé một mực ở tiêu chảy, hôi thối vô cùng, tất cả mọi người là tránh không kịp, còn không có hướng bên này suy nghĩ nhiều. Mà bây giờ, bị Khương Dự một nhắc nhở, lập tức ý thức được cái này vàng em bé tầm quan trọng. Mà Phong Đô Trần sắc mặt đã chìm xuống. Tất cả mọi người tại Khương Dự nhắc nhở dưới chú ý tới vấn đề này. Mà hắn và anh em Hồ Lô ngây người như thế lâu, lại há lại không biết. Bằng không thì, dùng tính tình của hắn, chính là chỗ này anh em Hồ Lô thực lực có mạnh hơn nữa, lại phiền toái, hắn cũng sẽ không như thế trung thực đất một đường mang theo cái này đi ỷ hài tử. Đối mặt mọi người ánh mắt nghi ngờ, Phong Đô Trần giữ vững trầm mặc, cho nên nói, đứa bé này liền thật sự cùng vạn thú ao tương quan, thậm chí cùng vạn thú tông còn sót lại người tương quan. Khương Dự đắc thế không buông tha người, tiếp tục truy vấn nói, mà cái này nhắc tới hỏi, cũng đem mảnh không gian này bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc vô cùng. Từng tia ánh mắt rơi vào cái này vàng em bé trên người. Đây chỉ là suy đoán của ngươi. Phong Đô Trần ánh mắt như lạnh kiếm, nghênh hướng Khương Dự. Vậy ngươi đến nói một chút chân tướng a. Khương Dự vừa cười vừa nói, chính các ngươi hỏi hắn. Thật lâu, Phong Đô Trần sắc mặt nhìn không tốt, đem anh em Hồ Lô cho đẩy đi ra. Anh em Hồ Lô bản tính, Phong Đô Trần tự cho là đều biết rõ, chỉ biết một mực la hét muốn tìm ra gia của hắn ba ba cùng mẹ, còn có chính là một mực tiêu chảy, sẽ không ra cái gì vấn đề. Mọi người gặp Phong Đô Trần đem vàng em bé đều cho đẩy đi ra, trong lòng là càng thêm nghi hoặc. Khương Dự không nói hai lời, nhếch miệng tự đi tới vàng em bé trước mặt. Tiểu gia hỏa, ngươi tại sao muốn đi theo người này? Có phải là hắn hay không đối với ngươi có cái gì ý đồ a? Khương Dự cười hỏi, vàng em bé thấy tất cả mọi người đem mặt màu nhìn phía hắn. Cái này tựa hồ hay vẫn là lần đầu bị như thế nhiều ánh mắt chú ý. Sắc mặt một đỏ, căng thẳng trong lòng trương. Thế là, bưu một tiếng, một đoàn màu vàng bánh liền bay vụt rồi đi ra ngoài. Lập tức, mùi hôi ngút trời, tất cả mọi người là sắc mặt một hanh, trong nội tâm buồn nôn rất. Cái này vàng em bé đến tột cùng là ăn cái gì lớn lên hay sao? Kéo cái thì như thế thôi. Vàng em bé không có chút nào bởi vì chính mình bưu thị hành vi mà cảm thấy bất luận cái gì không? Đúng, ngẩng lên mặt, chăm chú hồi đáp, vị này ca ca nói, muốn mang ta đi tìm chủ nhân, thế là ta hãy theo hắn nửa câu đầu. Phong Đô Trần đều không có cảm thấy không chút nào đúng. Nhưng mà, làm trong dự liệu ra ra ba ba mẹ biến thành chủ nhân hai chữ sau, nội tâm của hắn chính là trầm xuống, sắc mặt biến hóa, mà vàng em bé mà nói, rơi đang lúc mọi người trong tai, thì là đưa tới một loạt liên tưởng, vạn thú trong ao chủ nhân. Có thể được vàng em bé như vậy xưng hô đấy. Chẳng phải là chỉ có cái kia vạn thú tông còn sót lại người. Cái này vàng em bé quả nhiên cùng vạn thú tông còn sót lại người quan hệ không phải là nông cạn. Mà như vậy một cái tồn tại, vạn thú tông còn sót lại người tại sao lại sẽ đặt tại Phong Đô Trần bên người? Chủ nhân nhà ngươi, tại sao sẽ đem ngươi nhét vào cái này Phong Đô Trần bên người? Ta đi ném đi. Anh em Hồ Lô sắc mặt một đỏ. Cái kia tại sao? Ngươi sẽ tin tưởng hắn sẽ giúp ngươi tìm được chủ nhân? Khương Dự trầm tư thoáng một phát, mở miệng hỏi. Bởi vì, hắn nói ra chủ nhân bộ dạng a. Anh em Hồ Lô tự hồ rất là thiên chân vô tà. Sao ngây thơ như cún, một bộ đương nhiên nói, mà nói như vậy, rơi vào nhiều người trong tai người, nhưng là giống như một đạo sấm sét bình thường, lại để cho nội tâm cái kia hồ nước rung chuyển đứng lên. Phong Đô Trần, vậy mà sớm đã tìm được vạn thú tông còn sót lại người bộ dạng. Trong lòng mọi người tâm tư thay đổi khó dò. Tại tiến vào vạn thú ao sau, bọn hắn đầu tiên trải qua chính là mê cung. Tại đó, đại đa số mọi người bởi vậy tách ra. Riêng phần mình có riêng phần mình không muốn người biết trải qua. Trong mê cung, Phong Đô Trần cuối cùng đã trải qua cái gì? Ai cũng không biết. Có lẽ, đã tại trong mê cung cùng vạn thú tông còn sót lại người đã đạt thành nào đó ước định. Đem tất cả mọi người che tại rồi trống trong. Tất cả mọi người là đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Phong Đô Trần. Đây là một loại khả năng. Đương nhiên, vẫn tồn tại khác một loại khả năng. Cái kia chính là cái này vàng hài tử đang nói láo. Mặc dù là một đứa bé, nhưng mà cũng không có thể bài trừ loại khả năng này. Chúng ta cần dùng bí pháp thử xem đứa bé này cuối cùng nói thật hay giả. Thiên Hợp Điện người đại biểu nói ra. Tất cả mọi người là gật đầu đồng ý. Sự tình đến nơi này cái phân thượng, hành động này là nhất định rồi. Có nào là am hiểu tinh thần phương diện hay sao? Người đại biểu chính giữa, có nhiều cái người đi ra, trong đó cũng kể cả Khương Dự. Thời điểm này, tự nhiên muốn hảo hảo làm dáng một chút rồi, có thể đi vào đi nghiệp chứng. Đối với Phong Đô Trần mà nói, hẳn là chuyện tốt, bởi vì hắn biết rõ chân tướng sự tình. Cái này vàng em bé liền là nói dối. Thiệt thòi hắn vẫn đã chịu cái này phá hai tử một đường bưu thỉ hành vi. Kết quả, ngược lại không có chiếm được tốt. Từng cái đứng ra người đại biểu đều là theo thứ tự đối với anh em Hồ Lô tiến hành nghiệm chứng. Mà đây không phải là nghiệm chứng không biết. Một nghiệm chứng đã giật mình. Cái này vàng em bé, dĩ nhiên là cái khí linh. Tất cả mọi người là quá sợ hãi. Hết chương.